Thưa các anh chị, Chủ nhật vừa rồi tôi đi gặp gỡ và dâng lễ cho các bạn trẻ trong Đại hội Giới Trẻ của Giáo hạt Hóc Môn, rồi có gặp một vài anh chị trong lớp chúng ta. Hôm đó tôi có nói là muộn quá rồi cho nên tôi xin phép về ngay, bởi vì sáng hôm sau đó thì phải đi công tác ở nước ngoài. Có mấy anh chị ở trong lớp gặp và như vậy thứ năm này là nghỉ rồi. Nhưng mà tôi cũng nhắm là về kịp, cho nên lần trước không có nói gì với các anh chị. Lý do đi là như thế này. Các anh chị biết là những năm sau này, người Việt Nam của chúng ta không những là những người di tản đi sang Mỹ, Canada, Úc hay là Âu Châu, mà là rất nhiều người Việt Nam đi lao động hoặc là học tập tại những nước của Á Châu. Mà Đức Hồng Y của Sài Gòn, Ngài là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, cho nên Ngài cũng có nhiệm vụ phải đi thăm những anh chị em Công giáo Việt Nam đang sống ở nhiều nước trên thế giới. Tôi cũng có đi với Ngài nhiều lần, thấy mỗi nơi có một sắc thái riêng. Ví dụ như là sang Đài Loan á, thì người Việt Nam chủ yếu là cô dâu Đài Loan. Các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, rồi cũng có những vấn đề của nó. Sang bên Hàn Quốc thì phần lớn là những anh chị em người Việt Nam sang lao động ở bên đó. Và nghe đâu mà cũng không có dễ. Có khi là cũng phải mất cả 7-8 ngàn đô đó, cho cái công ty môi giới rồi mới sang đó làm việc được. Khổ nỗi nhiều khi ký hợp đồng 2 năm, mà hết hợp đồng 2 năm thì chỉ vừa mới đủ để trả nợ thôi, nợ 7-8 ngàn đô đó. Thành thử ra nhiều người tìm cách ở lại, mà ở lại như vậy là bất hợp pháp, cho nên sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, cũng có vấn đề của nó. Thế lần này thì đi sang Singapore. Singapore thì không thấy người Việt Nam lao động, mà có lẽ phần lớn là du học sinh, sinh viên Việt Nam. Cũng có một vài đại gia Việt Nam sang đó làm ăn thôi. Nhưng mà cũng có thánh lễ bằng tiếng Việt cho cộng đoàn Việt Nam. Có một vài cha là người Việt, nhưng không phải từ Giáo hội Việt Nam cử sang, mà các ngài ở những nước khác, ví dụ thuộc cái hội truyền giáo Paris đó, là các ngài đến đó giúp đỡ cho cộng đồng người Việt, bởi vì các ngài rành tiếng Việt. Thế thì sang đó thì chúng tôi đến thăm Đức Tổng Giám mục của Singapore, một đất nước có khoảng 4 triệu hay là hơn 4 triệu dân, và dân số Công giáo khoảng chừng 300 ngàn. Thế là cũng khá rồi. Mà có một mình ngài thôi là Tổng Giám mục, cũng không có giám mục phụ tá, mà có cha tổng đại diện làm việc với ngài. Ngài vui vẻ lắm, rất là niềm nở đón tiếp. Tôi cũng có gặp ngài trước đó 1-2 lần ở trong những hội nghị của các giám mục Á Châu, lúc thì họp chỗ này, lúc thì họp chỗ khác. Rồi nhân cơ hội đó thì nghe tin là Đức Tổng Giám mục Jirenly, tức là vị đại diện Tòa Thánh mà không thường trú tại Việt Nam, cũng đã có mặt ở Singapore, cho nên đến thăm ngài luôn. Các anh chị biết là trước năm 1975 thì ở miền Nam Việt Nam đó có Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, phải không? Sau năm 75 thì quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Vatican là chấm dứt, cho nên không còn Khâm Sứ Tòa Thánh nữa. Nhưng mà đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, thì bắt đầu thiết lập lại cái quan hệ ngoại giao. Mà bước đầu tiên là tòa thánh cử một vị đại diện không thường trú, có nghĩa là đại diện tòa thánh ở Việt Nam nhưng mà không có thường trú ở đây, không có thường xuyên ở đây, đi đi lại lại thôi. Còn cái chỗ mà ngài ở thường xuyên đó là Singapore. Thế thì ngài cho biết là có thể vào tuần thánh hoặc là lễ phục sinh năm nay ngài sẽ sang thăm Việt Nam, sang thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao, rồi sau đó chúng tôi có hội nghị của Hội đồng Giám mục ở đây thì có thể là ngài cũng sẽ đến tham dự. Nhưng nghe nói là ngài đã có mặt ở Singapore rồi, cho nên Đức Hồng Y với tôi đến thăm để dùng cơm với ngài. Đấy, đại khái nó là như thế. Thế ở bên Singapore thì không biết có anh chị nào ở đây đã đi chưa? Sắp đi. Hồi trước á, thỉnh thoảng mà tôi phải đi công tác ở nước ngoài thì không phải luôn luôn, nhưng mà cũng đâu có một hay là hai lần gì đó máy bay nó quá cảnh ở Singapore thì thử ra mình có xuống phi trường, nhưng mà chỉ biết cái phi trường thôi chứ còn chưa có bao giờ mà vào bên trong nước của người ta. Cái lần này thì mới có cơ hội để đi thăm đất nước Singapore, một đất nước nhỏ thôi nhưng mà có nhiều điều chúng ta cũng đáng quan tâm học hỏi. Cái điều trước mắt có thể thấy đó là một đất nước của màu xanh. Ở Sài Gòn mình thỉnh thoảng đi mà gặp những con đường như là Pasteur hay là Tôn Đức Thắng đây, với những hàng cây rủ bóng, mình cũng thấy nó mát mẻ. Còn bên Singapore nó là khắp nơi, chỗ nào cũng cây cối, cỏ xanh. Cho nên một đất nước của màu xanh. Một điểm nữa là đất nước chú trọng chất xám. Cho nên chính phủ của người ta khuyến khích giới trẻ là học, học. Mình nhìn thấy những người lao động chân tay ở ngoài đường chẳng hạn đó, hầu hết đó là người có nước da ngăm đen. Hỏi thì người ta bảo không phải là người Singapore mà là người từ bên Ấn Độ sang, hay là có khi Malaysia sang, sang để làm công, làm những cái việc về chân tay đó. Chứ còn dân Singapore đó là nó chú trọng cái chất xám đó, phát triển chất xám, thúc đẩy giới trẻ học hành. Và nhờ chất xám đó mà đất nước người ta phát triển nhanh. Chẳng hạn cả cái đất nước đó nó là một bán đảo, nó không có nước ngọt mà uống nữa, nó phải đi mua. Nhưng mà nó đi mua nước của Malaysia về, xong rồi nó chế biến lại, nó đóng thùng, xong nó bán lại cho Malaysia. Rồi ông Malaysia kêu là ông bán mắc quá. Dầu cũng vậy nữa, nó đi mua dầu thô của người ta về, chế biến, bán lại cho người ta. Nhờ cái chất xám đó. Rồi chúng ta nghe nói đến bệnh viện Singapore, họ mở ra không phải chỉ cho đất nước của họ mà là bao nhiêu nước Á Châu lân cận bệnh nhân nặng là bay đến Singapore chữa bệnh, bởi vì cái khả năng của họ nó cao. Đấy là điều mà Việt Nam mình phải học chứ. Phải học là bởi vì trong thực tế là Việt Nam mình và một số nước nghèo khác á, thay vì vun trồng chất xám thì chúng ta lại để chảy máu chất xám. Bao nhiêu chất xám của mình chảy ra nước ngoài hết. Bởi vì ở nhà người ta không có cơ hội để người ta phát huy, người ta cũng phát triển được. Mình thử ra là mình không những là không thu nhập mà mình còn mất đi nữa. Những chất xám đó nhiều đất nước khác người ta lợi dụng được để làm cho đất nước của người ta phát triển lên. Cho nên cái điều đó là mình phải quan tâm lắm. Rồi một khía cạnh nữa, khi tôi nghe Đức Tổng Giám mục ở đó kể chuyện đó, thì mình thấy là một đất nước hài hòa. hài hòa giữa các sắc tộc. Bởi vì dân Singapore đó là 75% hay là 80% là gốc Trung Quốc, gốc Tàu. Rồi 20% thì là gốc Malaysia. Rồi có thêm một số sắc dân khác nữa, nhưng mà họ sống hài hòa với nhau. Rồi thì hài hòa tôn giáo nữa. Ngày lễ Giáng sinh với Phục sinh là nghỉ, cả nước nghỉ lễ nhá. Nhưng mà đồng thời đến ngày Phật đản chẳng hạn thì cũng cả nước nghỉ. Đến cái ngày lễ nào lớn của Hồi giáo, cả nước nghỉ. Có một cái sự hài hòa sắc tộc cũng như tôn giáo. Đó là điều mà chúng ta cũng phải quan tâm. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cái sự cách biệt giàu nghèo lớn lắm, lớn lắm. Ví dụ như là một ông tài xế lái xe buýt, một tháng thấy bảo đâu được 800 đô của Singapore. Đang khi đó một căn hộ, hầu hết là căn hộ chung cư không à, chứ không có nhà riêng như chúng ta. Đất nước nhỏ mà toàn chung cư, nhưng mà vậy cho nên nhìn nó ngăn nắp lắm. Một căn hộ mà cả mấy trăm ngàn đô la Sing thì hỏi là bao giờ mà mua cho được. Cho nên cái sự cách biệt giàu nghèo nó cũng lớn lắm. Và đấy là vấn đề của cả thế giới, chứ chẳng riêng gì của họ hoặc là của chúng ta đâu. Một vài điều kể chuyện chia sẻ cho các anh chị một chút vậy.